Chương 593, cùng thời gian ma thần cơ so sánh 3. Cầu toàn đặt trước. Nói xong câu đó, nàng lập tức quay người rời đi. Vừa rồi cụ rẹ xì mà mịt sủ rẹn động tác, nhường nàng phát giác khác biệt. Cụ rẹ xì mà mịt sủ rẹn túi quần ở trong, cái kia nhô lên chỗ. Nếu như không có đoán sai tất nhiên là dưa hấu lóc xịt nạn rất rõ ràng, ở nơi này đoạn thời gian xuất hiện lóc xịt, chỉ có như vậy một cái đại gia hỏa. Thậm chí, liền biến thân đều cùng những thứ khác lóc xịt có chỗ khác biệt. Có thể nói, vô cùng đặc biệt. Thậm chí, nếu như dựa theo nguyên bản kịch bản phát triển, tạ cả rủ dạ bạ cụ tạ bọn hắn không có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu dưới tình huống. Vẫn là dựa vào cái này dưa hấu lóc xịt mới hoàn thành thắng lợi. Trận kia thắng lợi, hoàn toàn có thể nói là khắc kim đại lao treo lên đánh liều đế một hồi chính xác phương thức chiến đấu. Rất triệt để trang bị nghiền ép nhìn thấy nạn rời đi, cụ rẹ xì mà mịt sủ rẹn cũng không có sinh khí, ngược lại đang suy tư nạn vừa rồi nói mà nói. Đúng rồi, mình tại nhìn thấy thực lực đối phương cường đại như vậy, chính xác sợ hãi. Thế nhưng là, coi như sợ, thì tính sao vũ đoàn là tạ cả sủ cả xa mai tâm huyết chỗ, có thể nói. Ngạch vũ đoàn phát triển chính là tạ cả sủ cả xa mai mộng tưởng. Nếu là bị đối phương chiến thắng, như vậy vũ đoàn sẽ mất đi vụ sân bãi. Như thế loại chuyện này, tuyệt đối không thể phát sinh theo nạn ca nói tới, mặc kệ đối phương như thế nào cường đại, ta từ đầu đến cuối đều muốn đi đối mặt. Tất nhiên cuối cùng đối mặt, lại có gì e ngại chẳng lẽ, căn nhà nhỏ bé, đối phương thì sẽ bỏ qua lấy khuất nhục phương thức được thả, như thế. Cao ti vũ hội nguyện ý rõ ràng là không thể nào cơ hồ tại thời khắc này, cụ rẹ xì mà mì xù rèn nội tâm chiến ý, cu nở dê theo nạn lời nói, bị đốt tranh thủ tại vũ đoàn ở trong địa vị, bây giờ, không phải là một cái rất tốt thời cơ sao nếu là cả dù dạ bạ cụ tạ không cách nào chiến thắng đối phương, mà bản thân có thể chiến thắng đối phương. Như thế, nghĩ đến đám người ánh mắt sùng bái, cụ rẹ xì mà mì xù rèn ánh mắt, thậm chí nhiều một chút kiên định từ khố phòng đi ra. Nắn liền dạo bước trên đường. Mà trên đường, mọi người càng phần lớn là đang thảo luận đi e thiên chiến củ mòn sự tình. Cùng với, sau đó muốn khiêu chiến gầm tiểu đội chuyện. Đối với những thứ này, nắn cũng không thèm để ý có nhiều thứ, phía trước liền đã dạy cho cả dù giả bạ cụ tạ. Đến nỗi còn lại, vậy phải xem tự thân đối với chiến đấu nắm giữ. Mà ở phương diện này, nắn cũng không lo lắng. Từ hôm qua buổi tối cả dù dạ bạ cụ tạ biểu hiện ra sức chiến đấu, nàng cũng rất xác định. Cả dù dạ bạ cụ tạ, bây giờ có sức chiến đấu, đã rất gần TE. Coi như chiến bại, TE bên kia cũng sẽ không tốt hơn. Huống chi, TE sở dĩ chọn xuất thủ, càng phần lớn là bởi vì đại gia chiến đấu, quá nhỏ hài TE là một cái nghiêm túc người, mà trước đây những cái kia chiến đấu tại TE xem ra, căn bản là đang khinh nhẫn chiến đấu cái tên này. Cái này cũng là vì cái gì TE chọn xuất thủ nguyên nhân. Phía trước nạn tại cùng TE gặp mặt cầm cơm quá trình bên trong, nạn QNZ xác định TE tính cách. Tên kia, mặc dù nhảy thoát một chút, nhưng là một cái rất chân thực ra hỏa. Nếu như A có thể thu được công nhận của hắn, vậy thì sẽ không bị nhầm vào. Mà những thứ này cần có cơ sở, chính là thực lực chứng minh. Nhưng nếu không thể chứng minh thực lực, cái kia nhiều hơn nữa sự tình. Cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù là trước đây bên trong vở kịch, TE rút đi, QNZ không chỉ là bởi vì dưa hấu vũ trang nguyên nhân. Dưa hấu vũ trang sức chiến đấu là cường đại, cái này cho cuồng vọng trạng thái TE cảnh tỉnh. Tuy theo, cái kia món điểm tâm ngọt mở dương thời gian, mới là gìn thì ở giờ rút đi chân chính nguyên nhân đã có người có thể chứng minh thực lực, vậy kế tiếp cũng không cần tái chiến đấu. Đương nhiên, có cơ hội. Hay là muốn gõ một chút những thứ này đem chiến đấu làm chơi đùa tiểu hài tử chiến đấu, cũng không phải tiểu hài tử ở giữa đùa giỡn, cái kia là muốn phân thắng bại sinh tử nghe được âm thanh gợi ý của hệ thống, nặn nụ cười trên mặt lập tức hiện lên. Quả nhiên, tại trên thân củ rẻ xí ma mì sù rèn, dưa hấu lóc xịt thẻ bài bị đánh dấu đi ra theo lý thuyết, bây giờ nà mở giữ dưa hấu lóc xịt, chính là củ rẻ xí ma mì sù rèn một lần này đánh dấu, nặn đạt được đồ vật có hai cái. Một cái là 5 vạn đánh dấu tích phân, mà đổi thành một cái, nhưng là dưa hấu lóc xịt thẻ bài chỉ cần sử dụng, nắn liền có thể biến thân làm dưa hấu vũ trang. Cũng không tệ lắm, cũng không biết cùng thời gian ma thần cơ so sánh, cái nào càng mạnh hơn một chút đem thẻ bài một lần nữa thu hồi đi, nắn trên mặt hiện ra nụ cười. Đối với trước mắt nạn tới nói, loại này thẻ bài, cũng chỉ là cất giữ yêu thích. Đương nhiên, tại thời điểm chiến đấu, cũng có thể dùng để nhằm vào thể hình to lớn ra hỏa. Giống như trước đây nạn dùng thời gian ma thần cơ biến thân đi đối phó cái tên kia. Phảng phất nghĩ tới điều gì, nạn lông mày lập tức nhíu lại. Tại gần bên này thời gian dừng lại, đã có rất nhiều ngày. Có thể dựa theo tình thế trước mắt đến xem, muốn rời khỏi gần thế giới, còn muốn thời gian rất lâu. Dạng này, không thể được ai nhiều nhất, lại có thời gian mấy tháng, ả áo giả con của các nàng liền muốn Giáng sinh. Ở trước đó, nhất thiết phải trở về đã như vậy, vậy liền để hắn tôi luyện bọn hắn á ánh mắt, từ tra mòn món điểm tâm ngọt cửa hàng phương hướng rời, nặng trên mặt, nhiều hơn một chút kiên định bất quá, liên quan tới ả kỳ giả cả dù giả bạ sự tình, nặng cũng tại suy tư, cái này tương lai, đến tột cùng nên như thế nào thay đổi.